Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, ngươi là người phương nào? Vân Trường, không cần câu nệ, ngươi và ta là quen biết cũ, có lời gì nói thẳng ra chính là, không cần nửa nói nửa lộ. Tô Dương mặt tươi cười, một bộ cùng Quan Vũ thập phần rất quen dáng vẻ. Lúc này, Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành chìm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, bây giờ ngươi và ta các vì đó chúa, Quan Mộ với ngươi không có gì đáng nói. Tô Dương cũng không giận, nói, Vân Trường nhưng là đã cho ta dở trò bịp bợm, đem chăm sóc mẹ già đem ra đảm nhiệm cớ, không ném Tào Tháo phản ném Lưu Biểu mà không nhanh. Quan Vũ trừng mắt, thập phần không khách khí. Nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Dương liên tục kêu oan. Nói, Vân Trường, ngươi đây chính là hiểu lầm thứ. Thứ há lại là tham mộ danh lợi hạng người. Chỉ vì cái kia Tào Tháo bất ngờ đột tử. Hiện tại phụ tá Tào Tháo sau khi chính là Tư Mã Trọng Đạt. Hắn làm người quyền muốn hun tâm. Khắp nơi kết bè kết cánh. Thứ cũng là tất cả bất đắc dĩ. Vì trốn tránh thanh toán, cho nên mới không thể không rời xa Tào Doanh. Lời nói này nói ra, một mặt cao ngạo Quan Vũ biểu hiện có chút biến hóa. Tào Công, hắn hậu nhân như thế nào? Quan Vũ nhíu mày, âm thanh có chút trầm thấp. Ôi, tên là người chúa, thật là trước đài khôi lỗi. Một binh một tướng điều động đều là xuất từ Tư Mã Trọng Đạt chi khẩu. Nửa phần quyền lợi cũng không. Tô Dương nói rằng, Quan Vũ yên lặng một hồi. Một hồi lâu sau, hắn mới than thở, Tào Công với Quan Mỗ có ân, mà bây giờ Tào Công sau khi thân vùi lấp nhà tù, Quan Mỗ cũng không lực giúp đỡ. Lúc vậy, mệnh vậy, Tào Công lúc trước hăng hái, làm một phương hào hùng. Đáng tiếc a, thiên đồ anh tài, Tô Dương tùy theo phụ họa. Giả vờ giả vịt cảm khái, yếm đi dạo một vòng, liên lạc dưới cảm tình, Tô Dương rốt cục nói ra mục đích của chính mình chiêu hàng. Không có nắm quan lớn lợi lộc đến mê hoặc, mà là đánh tới cảm tình bài, nhắc Tào Tháo ngày xưa đối với hắn có ân. Cho đến ngày nay, Tào Tháo hậu nhân bị xem là khôi lỗi, hắn nên đi báo ân, đem Tào Phi từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra. Tô Dương rất rõ ràng, Quan Vũ không phải đem công danh lợi lộc đặt tại người thứ nhất người. Thân là nghĩa tuyệt, đối phương coi trọng nhất vẫn là cảm tình. Quan Vũ biểu hiện có chút kinh dị, tiên sinh không phải đã nương nhờ vào Lưu Biểu sao? Làm sao còn thay Tào gia nói chuyện? Tô Dương cười khẽ, vì ai nói chuyện cũng không cái gì phân biệt. Ta muốn... Đơn giản là để Vân Trường ngươi từ Lưu bị bên người rời đi mà thôi. Nghe vậy, Quan Vũ nhất thời sắc mặt chìm xuống. Tiên sinh, không muốn lại đồ phí miệng lưỡi. Quan Mỗ đời này chỉ đi theo đại ca một người. Tuyệt không phụng dưỡng hai chúa. Nha, có đúng không? Tô Dương rất bình tĩnh. Không có một chút nào sự phẫn nộ vẻ mặt. Có thể theo ta quan trắc. Cái kia Lưu bị thể xác bên trong đã là một người khác. Vân Trường dùng cái gì hiệu lực như trước a? Ngươi nói cái gì? Quan Vũ trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Tô Dương vẻ mặt hờ hững. Tiếp tục thả tin tức nặng ký. Nói, ta nói, đại ca ngươi đã bị người ngoài đoạt xá. Giờ khắc này nội bộ đã sớm thay đổi người. Người vô ích mệnh trọng tình trọng nghĩa. Quý trọng tình thân, nhưng phụng dưỡng giết huynh người, suốt ngày vì đó chinh phạt diện tích. Không thể, đại ca ngôn hành cử chỉ cùng dĩ vãng giống, nhau như đúc, không hề chỗ dị thường. Ngươi đừng hòng dùng ngôn ngữ lừa ta. Quan Vũ theo bản năng cãi lại, Tô Dương nhíu nhíu mày, ý thức được lần này thiên mệnh chi tử dường như khó quấn. Liền hướng Tịch Trung đụng nghĩa huynh đệ đều có thể lừa qua. Không phát hiện được kẽ hở. Này chỉ sợ không phải một loại luân hồi giả. 89 phần 10 là cả ngày trà trộn ở tam quốc thế giới người. Không ngừng thu gặt khí vận, để cầu thực lực bản thân tinh tiến. Có điều, đối phương quen thuộc về quen thuộc, nhưng này cái thế giới không giống dĩ vãng. Rất nhiều chuyện, đối phương nói rồi cũng không phải toán. Đối phương rõ ràng chỉ là một giống như tam quốc lịch sử. Cũng không phải rõ ràng hắn Tô Dương trộn lẫn trôi qua tam quốc lịch sử. Là cùng không phải, ngày khác vừa thấy liền biết. Vân Trường, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ hắn gần nhất một thời gian biểu hiện. Là có hay không 10 phân vẹn 10. Hắn không phải Lưu Bị. Ta rất xác định, Tô Dương lần thứ 2 cường điệu. Lần này Quan Vũ có chút không kiên định. Vốn là hắn chưa từng có hoài nghi Lưu Bị thân phận vấn đề. Có thể Tô Dương vừa nói như thế, miệng hắn trên tuy rằng không thừa nhận, nhưng trong lòng mơ hồ bắt đầu nghi ngờ. Đại ca hắn, tựa hồ xác thực cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Quan Vũ nhớ lại mình cùng Lưu Bị ở chung lúc cảnh tượng. Mỗi khi đối phương đối với hắn rất thành khẩn, hắn nhưng dù sao cảm thấy đối phương có chút qua loa. Càng nghĩ càng không đúng, càng cảm thấy không đúng càng muốn đền đáp lại tuần hoàn. Tô Dương lắc lắc quạt lông ngỗng, sau đó nhanh chân rời đi. Ừ, đây là đơn giản trong lòng ám chỉ. Tác dụng đến cùng có thể có bao lớn, không ai nói rõ được. Có điều, nghĩ đến sẽ có chút dùng. Dù sao, Thiên Mệnh Chi Tử mặc dù rất rõ ràng tam quốc lịch sử, tự thân cũng xuyên qua quá nhiều lần tam quốc, có thể hàng nhái cuối cùng là hàng nhái, coi như là 99% tương tự, chỉ cần chôn xuống hoài nghi chủng tử, cái kia còn dư lại cái kia một tia không giống cũng sẽ từ từ phóng to. Tô Dương không có tiếp tục ở lâu, nhắc nhở Quan Vũ vài câu, sau đó rồi rời đi. Muốn vạch trần Lưu Bị đích thực khuôn mặt, còn phải chờ Lưu Bị tự mình đứng ra, hắn cùng với đối phương trước mặt mọi người đối chất mới được. Có một số việc, chỉ có Lưu Bị mới biết, hàng giả nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Hai ngày sau, Lưu Bị đến, phía sau Trương Phi, Triệu Vân hai người lù lù sừng sững, phảng phất hai tòa kiên cố núi cao giống như vậy, không thể vượt qua. Cảnh Thăng, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Huyền Đức, ngươi và ta đều là Hán thất dòng họ. Ngày xưa lấy huynh đệ hỗ gọi, chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ ở chiến trường binh qua gặp lại. Hai cái chư hầu giả chuyện giả ý nói chuyện vài câu. Sau đó, Tô Dương lên sân khấu. Hoàng Thúc, còn nhận ra tại hạ? Lưu Bị cau mày, nhìn hồi lâu Tô Dương. Cũng không nhớ ra được trong ký ức có ai có thể cùng người này đối đầu. Ngươi là người phương nào? Tô Dương nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhẹ nhàng nghiêng người, hướng về dưới thành tường mới Quan Vũ đưa cho một cái ánh mắt. Nghe được Lưu Bị, Quan Vũ lông mày cũng nhíu lại. Có điều, hắn vẫn không có trực tiếp tin tưởng. Hắn cảm thấy có thể đây là Lưu Bị cố ý nói như vậy. Hai quân giao chiến, trong đó một phương có một trốn tránh quân sư. Đôi này, chuyện này đối với bị phản bội phía kia, nhưng là không nhỏ sĩ khí đả kích. Hoàng Thúc quý nhân hay quên, ngày xưa tiểu bái từ biệt, cho nên ngay cả ngày xưa cộng sự người đều quên. Tô Dương cười ha ha, giả vờ phóng khoáng, nói, Hoàng Thúc còn nhớ tới Lữ Bố là người phương nào giết chết. Bám thân ở Lưu Bị trên người Thiên Mệnh Chi Tử hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao lại hỏi cái này chút nói? Hỏi cái này chút thì có ích lợi gì ý? Trương Phi hướng phía trước đi rồi một bước, giọng ồm ồm nói, đại ca, ta nhìn người là chúng ta trước đây quân sư. Quân sư? Lưu Bị mặt ngoài không gợn sóng, nội tâm nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ lên. Cây này ấy, hắn biết rõ tam quốc không giống nhau a. Trận chiến Quan Độ trước, Lưu Bị bên người căn bổn không có có thể nhờ vào mưu sĩ, làm sao đến quân sư như thế một cái xưng hô? hóa ra là hắn, lúc trước ta xem hắn quen mặt, chỉ là bên kia là Kinh Châu trong quân, ta nhất thời không hướng về phương diện kia nghĩ. Ôi, đáng tiếc a, vốn là cộng sự người, một lòng hướng về hắn, làm sao tạo hóa trêu người. Lưu Bị giả vờ giả vịt thở dài, đại ca, cái kia Từ Thư ánh mắt thiển cận, ở then chốt thời gian khí đại ca mà đi, so với chúng ta bây giờ quân sư kém xa, có cái gì thật đáng tiếc. Trương Phi căm giận bất bình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.